Lưu Manh Lão Sư, chương 1201, Hoàng Na do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây Hoàng Na thử đem kề sát của mình nơi đó rời đi một chút. Nàng rất cố hết sức địa suy nghĩ di động nhưng cố gắng của nàng cũng không có thành công. Rời vậy cũng liên khe hở rất nhanh đã bị hắn xâm chiếm. Cường hữu lực xâm chiếm này tồi ra hỏa còn tại vận dụng hắn cái kia lý động của mình nơi đó. Trần Thiên Minh cảm giác được Hoàng Na thân thể nhiệt độ trên người nàng mê người, mùi thơm của cơ thể hấp dẫn của hắn. Nàng ôm tay của mình rất cấp bách, hắn có thể cảm giác được nàng thân thể mềm mại đồng thời còn có chút hứa run rẩy. Này vi diệu run rẩy kích thích của hắn mẫn cảm nhất thần kinh. Môi của hắn thực đã hôn vào gương mặt của nàng trên còn tại tìm tòi tại chiều của nàng ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn tìm tòi hắn muốn đi nhấm nháp của nàng hương vị ngọt ngào. Hắn kìm lòng không đậu, hắn có thể cảm giác được của nàng nhu thần tại trốn tránh hắn hạ thân, cũng cảm giác được khe hở nàng tại né tránh, nhưng là không quản Hoàng Na như thế nào né tránh đều là trốn không thoát. Trần Thiên Minh ôm hắn đẩy lấy nàng thần bí thánh địa ma sát. Kích thích mãnh liệt khoái hoạt để hắn hô hấp ồ ồ đứng lên. Hắn không ngờ cảm giác Hoàng Na mềm mại bụng giống như tại phối hợp với hắn ma sát. Thân thể của hắn càng ngày càng mềm, cổ họng của nàng đang lúc tựa hồ ra một tiếng anh phì lay động nhân tâm phách. Hưng phấn Trần Thiên Minh dùng sức địa rớt ra Hoàng Na, tay phải dồn dập địa đắp lên Hoàng Na trước ngực đầy đặn xôn xao, thật là có điểm không lấn át được cảm giác. Trần Thiên Minh lại là dùng sức bắt vài cái. Trần Thiên Minh này bắt đem Hoàng Na cấp bắt tỉnh, nàng vội vàng đẩy ra Trần Thiên Minh lui ra phía sau hai bước liều mạng địa lắc đầu nói. Không Thiên Minh, chúng ta không thể nhỏ như vậy, lăng thích ngươi. Nhưng ta không thích nàng, ta chỉ thích ngươi. Trần Thiên Minh kiên định nói. Ngày mai Hoàng Lăng đến đây ta nói cho nàng biết, làm cho nàng không hề đối với ta ôm có ảo tưởng. Hoàng Na mặt lộ ra thống khổ, nàng đối Trần Thiên Minh cũng là rất có cảm giác. Có khi nàng suy nghĩ nếu không là bởi vì nữ nhi vấn đề, nàng có thể hay không cùng Trần Thiên Minh nữ nhân giống nhau không, so đo hắn có nhiều như vậy nữ nhân cùng hắn cùng một chỗ đâu. Hơn nữa nàng đang ở trong mộng luôn mơ thấy hắn. Cho nên Hoàng Na mới cố ý tá đến kinh thành cơ hội tiên kiến Trần Thiên Minh sáng ngày mai để Hoàng Lăng lại đây. Nàng ký muốn gặp Trần Thiên Minh lại sợ Trần Thiên Minh sợ chính mình khống chế không được chính mình, nếu cùng Trần Thiên Minh cái kia lời nói về sau mình tại sao không làm. Thất vọng nữ nhi đâu. Thiên Minh ngươi không cần cùng Tiểu Lăng nói, nàng phi thường thích ngươi, ta cảm giác được đến, ta cũng là người từng trải biết mối tình đầu đối một cái cô gái là cỡ nào trọng yếu. Nếu ngươi nói cho nàng biết ngươi thích chính là ta, nàng sẽ hận ta cả đời, nàng cũng sẽ bị hủy. Nói tới đây Hoàng Na ánh mắt đã ươn ướt. Nàng giống như chứng kiến Hoàng Lăng sẽ cam chịu rơi xuống dưới đi một cái cô gái phải đổi tình trạng là rất dễ dàng. Ta đây làm sao bây giờ? Trần Thiên Minh cảm giác mình có điểm ủy khuất, này không tốt kia không tốt, chính mình lại không có khả năng đem hai mẹ con cùng nhau thu. Coi như mình nguyện ý Hoàng Na cùng với Hoàng Lăng cũng nhất định không chịu, đây chính là luân lý vấn đề. Ta biết ủy khuất ngươi nhưng ta cũng không có cách nào. Hoàng Na nghĩ nghĩ ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh. Thiên Minh thành thật nói cho ngươi biết, ta cũng thích ngươi nhưng ta không thể thích ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh nghe được Hoàng Na thổ lộ hắn kích động có thể được đến như vậy thành thục cao quý, chính là nữ nhân bày ra yêu mình còn có cái gì ủy khuất. Hắn xông lên tiền ôm Hoàng Na nói. Na tỷ ngượng ngùng, ta sai lầm rồi, ta không nên bức ngươi nhưng ta thật sự rất thích ngươi, rất nhớ ngươi, trở thành nữ nhân của ta. Hoàng Na lau mắt sân cười nói. Đều là ngươi này hại nhân gia hỏa, có nhiều như vậy nữ nhân thích ngươi còn chưa đủ, còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Na tỷ ngươi oan uổng ta, ta không có chọc phải Hoàng Lăng, a là nàng bỏ lên của ta, ta cũng đau đầu. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Hai chấm chấm chấm. Này ta biết giống ngươi nam nhân như vậy sẽ chiêu nữ nhân thích, liền ta già như vậy nữ nhân đều bị ngươi hấp dẫn, lại càng không cần phải nói Tiểu Lăng như vậy nha đầu. Hoàng Na cười nói, nàng kia vừa mới khóc xong vừa cười bộ dáng để Trần Thiên Minh nhịn không được muốn hôn một cái. Na tỷ nếu không như vậy chúng ta vụng trộm kết giao, đừng cho Hoàng Lăng biết là được rồi. Trần Thiên Minh giật dây Hoàng Na. Hoàng Na có điểm do dự. Như vậy được không? Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu. Đi như thế nào không được đâu. Dù sao Hoàng Lăng tại bên cạnh ta, ta liền làm cho nàng nhiều hơn học giỏi, nàng không ở bên cạnh ta, ngươi tái hảo hảo mà cảm tạ ta để cho ta ôm một cái, hôn nhẹ, sờ sờ. Nghĩ Hoàng Na đầy đặn dáng người, Trần Thiên Minh hận không thể hiện tại tự ấn nàng ở trên giường làm tình. Bất quá ta trước muốn thanh minh giữa chúng ta không thể vào đi được tới thực chất tình trạng, những thứ khác ngươi ngươi muốn như thế nào tự như thế nào. Nói tới đây Hoàng Na mặt lộ ra một chút ửng đỏ. Không thể đến thực chất tình trạng. Trần Thiên Minh lừa gạt, này thực chất tình trạng rốt cuộc là như thế nào? Tình trạng A là không thể toàn bộ cởi quần áo nhưng có thể làm chính mình muốn làm chuyện tình. Hoàng Na xấu hổ nói. thì phải là nói chúng ta không thể làm loại chuyện như vậy, những thứ khác ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Này này, Trần Thiên Minh làm khó. Na tỷ, ngươi như vậy không phải hại chết ta sao? Muốn tai nạn chết người. Nếu ta với ngươi làm cái loại này sự tình mới có thể tai nạn chết người đâu. Hoàng Na mặt lại đỏ. Nàng nghĩ chính mình cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình có thể sẽ ra một cái mạng, đến lúc Tiểu Lăng vừa vui hoan Trần Thiên Minh nàng kia kêu hài từ cái gì đâu. Vì thế đánh chết Hoàng Na cũng không cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình. Ai? Trần Thiên Minh thở dài một hơi. Hoàng Na nói, Thiên Minh mời ngươi cũng tôn trọng ta, ta nghĩ Tiểu Lăng ta tựu không có cách nào. Nếu không ngươi trở về đi ngượng ngùng, ngày mai ta cùng Tiểu Lăng cùng đi chơi là được rồi. Trần Thiên Minh Na sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, tuy rằng không thể cùng với Hoàng Na làm thương thiên hại lý chuyện tình, nhưng ngoại trừ không thể như vậy những thứ khác đều có thể làm, lời nói kia mình cũng không thể buông tha. Hơn nữa nữ nhân thôi, tại tình thâm toan tính nồng thời điểm chính cô ta khống chế không được chính mình, cũng đừng trách ta. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ở trong lòng âm hiểm cười. Không, Na tỷ, ta tôn trọng ta và ngươi nhóm chẳng nhiều dạng sẽ không như vậy. Bất quá lại là ngươi nói ta có thể làm việc. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi gần Hoàng Na, tay trái lâu thắt lưng, tay phải tại nàng trên cặp mông đầy đặn vuốt. Lưu manh sẽ khi dễ ta. Hoàng Na thân thể chiến một lần, nàng trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, như thế nào nữ nhân đều là cùng một cái khẩu hiệu, cái gì sẽ khi dễ nàng. Nếu như mình không sờ một lần nàng đây chẳng phải là không bằng cầm thú. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh rõ ràng ôm lấy Hoàng Na hướng trên giường đi đến. Thiên Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? Hoàng Na có điểm luống cuống. Chúng ta không phải nói tốt lắm không thể làm chuyện như vậy sao? Ở trên giường ngoại trừ cái loại này sự tình, lúc sau chúng ta còn có thể có rất nhiều đa dạng, tỉ như thân a sơ a, dù sao ta không với ngươi như vậy là được rồi. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. Hoàng Na hung nghiêm mặt nói. Vậy ngươi đi trước tắm rửa một cái, trên người của ngươi bẩn đã chết. Nếu ta đi tắm rửa ngươi vụng trộm đi lời nói ta làm sao bây giờ? Trần Thiên Minh mới sẽ không ngu như vậy, vừa rồi hắn đã bị người ta cự tuyệt một lần ở ngoài cửa. Ta còn đi tới chỗ nào a? Ngươi mau đi đi. Hồng nghiêm mặt Hoàng Na không dám nhìn Trần Thiên Minh, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh phía dưới chi thật sự cao, dường như muốn đem chăn thể hiện phá giường như. Đây chính là ngươi nói ta đi đi sẽ trở lại. Trần Thiên Minh con khỉ vội địa vọt vào tắm rửa, đang lúc đại khái 5 phút đồng hồ lúc sau hắn tựu chùm khăn tắm chạy đến. Hoàng Na bán nằm ở trên giường cong lên tiểu cước nha, gọi điện thoại dường như là cho Hoàng Lăng đánh đập. Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh đi ra, nàng đã nói vài câu liền đeo di động. Na tỷ, ta đến đây. Trần Thiên Minh bổ nhào vào Hoàng Na trên người, lại thân lại sờ. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh sẽ đem Hoàng Na váy ngủ cởi xuống. Trần Thiên Minh cảm giác mình sắp thiêu cháy Hoàng Na mặc này thân làm tức giận nội y sexy, bộ dáng hoàn mỹ, thân thể nõn nà loại bạch ngọc, da thịt khêu gợi tiểu ti tấm bán giả bán lộ, đem của nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại thôn nâng lên đắc gợi cảm phún lửa. Xong rồi ta một hồi phải về đến tắm rửa, đang lúc 5:55. Thiên Minh, ta lại cảnh cáo ngươi, ngươi chỉ có thể sờ không thể bắt buộc ta làm loại chuyện như vậy, bằng không ta hận ngươi cả đời, về sau cũng sẽ không gặp ngươi. Hoàng Na chính xác nói. Na tỷ, ngươi yên tâm, nếu không phải bản thân mình nguyện, ta tuyệt đối sẽ không bắt buộc ngươi làm loại chuyện như vậy. Trần Thiên Minh cũng đang màu nói. Hắc hắc, nếu chính ngươi nhịn không được tự nguyện lời nói ta đây sẽ không sợ. Trần Thiên Minh lại ở trong lòng cười trộm. Hoàng Na dường như cảm giác được Trần Thiên Minh âm mưu, nàng xem Trần Thiên Minh một lần. Thiên Minh, ngươi cười cái gì? Trần Thiên Minh vội vàng lắc đầu. Không có a, ta có cười sao? Ta cảm giác được đến. Có thể là ta cao hứng, Na tỷ, ta rất thích ngươi, vẫn nghĩ với ngươi cùng một chỗ, hiện tại ta rốt cục như nguyện lấy thường. Trần Thiên Minh cười nói. Bà Hoa, Hoàng Na trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh mặc kệ hắn, đem Hoàng Na cái lồng cởi bỏ, duỗi tay đi bắt kia đối với mình không có cách nào nắm chắc Tô Phong. Xôn xao thật lớn a, Trần Thiên Minh kìm lòng không đậu địa tán thưởng. Ngươi sờ tựu sờ không thể nói. Hoàng Na nhắm mắt lại không dám nhìn Trần Thiên Minh. Nàng vẫn chờ mong Trần Thiên Minh âu yếm vừa ý lý lại phi thường mâu thuẫn. Vì thế chính cô ta suy nghĩ biện pháp này, nếu Trần Thiên Minh đồng ý nàng khiến cho hắn thân phủ. Trần Thiên Minh tay dường như có ma lực, dường như chậm rãi làm cho nàng châm lửa. Chỉ chốc lát sau Hoàng Na tựu ra mỏng manh rên rỉ, nhưng nàng không dám gọi ra tiếng, nàng cố nén trong lòng nhiệt liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là thân thể phản bội nàng chậm rãi run run, nàng rất thích Trần Thiên Minh âu yếm. Trần Thiên Minh tay chậm rãi rời hạ suy nghĩ cởi bỏ Hoàng Na gợi cảm tiểu khố. Không, không được. Hoàng Na giữ chặt quần nhỏ của mình không cho Trần Thiên Minh giải. Thiên Minh không thể như vậy. Na tỷ, ta lấy tay giúp ngươi được không? Trần Thiên Minh nhịn xuống trong lòng nhiệt liệt, hắn dùng tay giống nhau có thể cho Hoàng Na tới thiên đường. Ngươi thật sự sẽ không nhân cơ hội mà vào. Hoàng Na nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lắc đầu. Sẽ không mời ngươi tin tưởng ta. Chấm, kia như vậy tùy ngươi đi sao? Hoàng Na nhắm hai mắt lại. Nàng cũng phi thường chờ mong luôn chính mình giúp tự mình giải quyết, nàng phi thường khát vọng có một trích nam nhân cường tráng tay giúp chính mình. Trần Thiên Minh tay xoa Hoàng Na bí ẩn, tuy rằng cách đăng ten bố trí nhưng Trần Thiên Minh hay cảm giác được nàng bên trong ướt át. Tay chậm rãi động lên nhưng có thể cảm giác được có điểm thấp, Trần Thiên Minh cảm giác được có điểm là lạ nhưng là như thế nào quái lạ chính hắn cũng nói không rõ ràng. Chưa từng có bao lâu Hoàng Na tựu dồn dập địa thở hào hển, kia tiếng rên rỉ để Trần Thiên Minh xúc động vô cùng, nhưng hắn hay thư giữ Hoàng Na tâm còn không có buông mình, coi như đi vào nàng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vì thế hắn thầm vận nội lực luyện lên đặc thù hương ba công. Vì có thể rất tốt địa vuốt ve Trần Thiên Minh kéo xuống quần nhỏ của nàng, hắn muốn hảo hảo mà nhìn một lần kia chỗ mê người này vừa thấy để Trần Thiên Minh sững sờ xuống. Cách chương.